Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, chương 132, Mặc gia cùng cơ quan thuật. Hồ Đồ tiếp tục ở phòng làm việc của mình bên trong hao tóc. Lão sư, chấm ngoặc kép, Liễu Phong vội vội vàng vàng chạy vào. Số 99 lại bắt đầu kể chuyện xưa. Ta đã sớm nói với ngươi quá. Làm một tên học giả, phải có tĩnh khí, không muốn ngạc nhiên, Hồ Đồ đã sừng sộ lên. Tuy rằng số 99 cố sự rất đặc sắc, hắn hai cái cố sự, hầu như đều là bằng vào ta vì là nguyên hình, ta cũng phi thường yêu thích. Lẽ nào lần này, lại là bằng vào ta vì là nguyên hình? Liễu Phong ho khan hai tiếng, bưng lên nước trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, Hồ Đồ đau lòng địa há miệng. Lá trà rất đắt, Liễu Phong lúc này mới thở quân hô hấp. Nói, số 99 chính đang nói triều nhà Tần cố sự. Hắn lần này cố sự là oa. Triều nhà Tần mặt trăng a, cái gì? Hồ Đồ cả kinh, triều nhà Tần mặt trăng a. Danh tự này nghe vào, phi thường mang cảm. Hắn bận bịu mở máy vi tính ra. Click tiến vào phòng trực tiếp. Bóng đêm dần chìm, lửa trại đã bốc cháy lên. Lý Tư canh giữ ở bên đống lửa, nói tới từ trước cố sự, cực kỳ lâu trước đây, có cái đế quốc mạnh mẽ tên là Thương, Thương Vương vô đạo, Chu Võ Vương khởi binh phạt Chu, phong thần đại chiến sau khi kết thúc, trên đất thành lập mạnh mẽ Chu, Chu 800 năm, chư hầu cắt cứ, 7 quốc tranh bá, mãi đến tận Đại Tần quét qua 6 quốc, thống nhất thiên hạ, oa, Lý Tư mới vừa mở miệng câu nói đầu tiên. Trước màn ảnh liền phát sinh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Không thể nào, không thể nào. Liễu Phong nhìn chằm chằm màn hình, khó có thể tin tưởng nói. Tần, cũng không phải Hoa Hạ văn minh khởi điểm. Tần trước, còn có mạnh mẽ Chu, mạnh mẽ Thương. Chúng ta văn minh, dĩ nhiên có như thế lâu đời lịch sử. Hồ Đồ ở một bên đã kích động đến nói không ra lời. Nếu như hai người này vương triều thật sự từng tồn tại, mình nhất định muốn đưa chúng nó tìm tới. Này chỉ có điều là số 99 lời nói của một bên. Lẽ nào chúng ta cũng có thể tin là thật? Âm mưu. Số 99 liên thủ với Trường Thành Châu âm mưu đã hoàn toàn bị ta nhìn thấu. Số 99 là Ngọc Mễ Châu, đến từ nào đó Ngọc Mễ Châu cư dân mạng. Hồ Đồ chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, không muốn bỏ qua mỗi một chữ. Chiến quốc thất hùng tranh bá. Ở thời đại kia, có người tin tưởng huyết thống, có người tin tưởng nhân đạo, có người tin tưởng chế độ. Thế nhưng Mặc gia không giống nhau. Bọn họ tin tưởng khoa học. Mặc gia lý niệm là kiêm yêu phi công, kiên trì bình đẳng thủ vệ hòa bình. Mặc gia môn nhân được gọi là hiệp. Ác, nguyên lai hiệp bắt nguồn từ Mặc. Cảm giác số 99 cố sự liên hệ đều rất chặt chẽ. A, kiêm yêu phi công. Trường Thành Châu. Một vị nhà triết học phát sinh một tiếng cảm khái. Đây là thật sự mà. Này sẽ không là thật sao? Lẽ nào ở 12.000 năm trước, chúng ta tổ tiên liền có như thế dẫn trước lý niệm? Có thể như quả dẫn trước thời đại quá nhiều. Nhất định là một hồi bi kịch. Hắn nhìn chằm chằm màn hình, cả người cũng biến thành chăm chú lên. Một lần nào đó, mạnh mẽ nước Triệu muốn tấn công Lương quốc. Mặc gia lão đại muốn ngăn cản cuộc chiến tranh này. Đương nhiên, lão đại đều quen thuộc dùng tên giả. Lần này, hắn dùng tên giả Đức Hoa. Đức Hoa một thân một mình chạy tới Lương quốc. Ở trước mặt hắn, là nước Triệu 10 vạn đại quân. Chấm ngoặc kép. Oa, quả thực quá mang cảm. Ta đều nhanh đã quên. Số 99 là phi thường am hiểu giảng giải chiến tranh. Tỷ như Tam Quốc cố sự. Ta đã hoàn toàn chìm vào đi vào. Trong lịch sử, thật sự có như vậy một cái vĩ đại môn phái mà. Tin tưởng khoa học, kiên trì yêu cùng chính nghĩa. Giả mà, cố sự mà thôi. Lại tại sao có thể thực sự? Mặc gia là chân thực tồn tại. Mặc gia thuộc về Ngọc Mễ Châu. Đó là một cái thời loạn lạc. Các quốc gia vương tin tưởng binh khí cùng quân đội. Đức Hoa lý tưởng chung quy là công dã tràng. Cuối cùng, Cường Tần thống nhất thiên hạ, thành lập pháp luật nghiêm ngặt đế quốc. Quả nhiên, chấm ngoặc kép. Trước màn ảnh nào đó nhà triết học dụi dụi con mắt. Cùng suy đoán của ta kết quả giống như đúc. Có lý tưởng người đều là cô độc. Thế nhưng, Mạc Gia cũng không có biến mất. Bọn họ ẩn cư ở cơ quan thành. Nỗ lực lật đổ mạnh mẽ hung bạo Tần. Một ngày này, Đại Tần đệ nhất kiếm khách mang theo một người thiếu niên đi đến cơ quan thành. Đại Tần đệ nhất kiếm khách đã từng là Tần Thủy Hoàng thiếp thân thị vệ. Hắn thật giống ai cũng đánh không lại. Lại thật giống ai cũng đánh không lại. Hắn xuất thân từ Tung Hoành gia. Cái gọi là Tung Hoành gia là một cái chú ý quyền lợi cùng âm mưu môn phái. Tung chính là liên hợp nhược công kích cường giả. Hoành chính là phụ tá cường giả tiêu diệt người yếu. Chấm ngoặc kép. Oa, vô cùng tân tiến lý niệm a, quân phản kháng căn cứ. Tướng quân nhìn chằm chằm màn hình, bỗng nhiên có loại tự nhiên hiểu ra cảm giác. Từ khi bắt đầu rồi buôn bán rượu chuyện làm ăn, quân phản kháng thu được nhất định thu vào. Tình trạng kinh tế thoáng chuyển biến tốt. Tướng quân cũng có điều kiện đúng giờ xem trực tiếp. Liên hợp nhược, công kích cường. Này không phải là quân phản kháng gấp thiếu chiến lược chỉ đạo mà. Người có hay không cảm giác? Số 99 đang giúp chúng ta. Quân phản kháng các tướng lĩnh đều oa ở hầm trú ẩn bên trong. Có thể có tư cách xem trực tiếp. Đều là quân phản kháng căn cứ quan chỉ huy cao cấp. Tam quốc cố sự. Nói cho chúng ta biết binh pháp. Thông qua cất rượu. Cải thiện kinh tế của chúng ta tình hình. Hiện tại lại nói cho chúng ta Mặc Gia cùng Tung Hoành gia lý niệm. Chấm ngoặc kép. Kiên trì bình đẳng. Phản đối với chiến tranh. Chẳng phải là vẫn chúng ta mục tiêu theo đuổi. Liên hợp nhược. Lật đổ cường giả, há không phải chiến lược của chúng ta thủ đoạn. Quá đúng lúc, quả thực quá đúng lúc. Tướng quân không nhịn được vỗ tay. Ta vừa bắt đầu nói muốn thu xem số 99 trực tiếp. Các ngươi còn nói ta tài nguyên lãng phí. Hiện tại nên khâm phục ta trước tiên thấy đi. Lãnh đạo sở dĩ là lãnh đạo, cũng không phải là không có nguyên nhân. Không nghĩ đến ở 12.000 năm trước. Hoa Hạ văn minh liền có tân tiến như thế lý niệm. Tướng quân thật dài mà thở dài một tiếng. Đáng tiếc, ta không phải hoa tộc người. Hầm trú ẩn bên trong. Có hai tên quan chỉ huy ưỡn ngực. Bởi vì bọn họ vừa vặn đến từ trường Thành Châu. Chúng ta dân tộc, chúng ta văn minh. Thì ra là như vậy tiền đồ sán lạn. Hơn nữa còn là ở 12.000 năm trước. Này quá làm người chấn động. Đạo diễn. Thực sự là một cái làm người ngóng trông thế giới. Làm ánh tuyết trên mặt lại là ngóng trông. Lại là nghi hoặc. Những thứ này đều là thật sự mà. Nếu như là thật sự. Liền thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Ta vì chính mình dân tộc mà kiêu ngạo. Nếu như chỉ là số 99 hư cấu. Như vậy. Số 99 tư tưởng chiều sâu. Cũng quá mức sâu sắc. Hiện tại. Ta đối với chúng ta văn minh. Đối với số 99, đều tràn ngập tò mò. Đương nhiên là giả, 10.000 năm trước, là người man dợ thời đại. Cố sự chỉ là cố sự. Ha ha, chẳng lẽ còn thật sự có người đem cố sự thực sự? Đây nhất định là thật sự. Chúng ta dân tộc quá làm người chấn động. Cố sự đã kết thúc, nhưng trên mạng bàn tán sôi nổi cũng không có đình chỉ. Mặc ra, Tung Hoành ra. Cơ quan thật chờ có liên quan từ điều đã trên đỉnh hot search. Vốn là chỉ là phổ thông cư dân mạng trong lúc đó mắng chiến. Nhưng một ít chuyên nghiệp học giả cũng bị hấp dẫn đi vào. Gia nhập thảo luận bên trong. Vĩ đại Mặc Gia, vượt qua thời đại lý niệm. Vào lúc đó, chúng ta tổ tiên đã bắt đầu coi trọng khoa học kỹ thuật. Nhưng mãi đến tận hiện tại, còn có người tin tưởng hành tinh xanh là bình. Không thể nào. Sẽ không thật sự có người đem cố sự thực sự đi. Hư cấu có hiểu hay không? Cho tới cơ quan thuật, đơn giản là đó sự bên trong hư cấu một loại giả thiết. Trên thế giới có cơ quan mà. Ha ha, trừ phi ta tận mắt nhìn thấy. Bằng không ta sẽ không thừa nhận. Mặc ra là tồn tại, cơ quan thuật là tồn tại. Chúng nó đều thuộc về Ngọc Mễ Châu. Là chúng ta Ngọc Mễ Châu sáng tạo vĩ đại văn minh. Lão sư, sẽ là thật sự à? Liễu Phong nhưng hãm ở ngơ ngẩn trạng thái. Nói, quá làm người chấn kinh rồi. Hồ Đồ lắc lắc đầu. lúc này cũng không dám trả lời. Hắn đồng ý tin tưởng đây là thật sự. Tỷ như, số 99 trong miệng Tam Quốc, Công Phu, Đại Tần đều chiếm được một loại nào đó chứng minh. Chỉ là có chút chứng cứ không có bị thừa nhận mà thôi. Thế nhưng, hắn cũng không dám tin tưởng. Ở xa xôi cổ đại, Hoa Hạ đã có sâu sắc như vậy tư tưởng. 12.000 năm trước, coi như khoảng cách thời đại Hắc Ám, cũng có năm 2.000 lịch sử. Vào lúc ấy hành tinh xanh, hẳn là một mảnh hoang vu trạng thái. Ta cảm giác có khả năng là thật sự. Hồ Đồ nói, chí ít, số 99 đã vì chúng ta chỉ rõ đường. Nếu như chúng ta có thể tìm tới có liên quan chứng cứ, là có thể chứng minh Mặc Gia tồn tại. Hồ Đồ nội tâm đầy dẫy một niềm hạnh phúc cảm. Hoa tộc không xử quan điểm, đã ở chính mình này một đời bị lật đổ. Sau đó công tác, chính là đi khai quật cái kia đoạn lịch sử, đưa nó biểu diễn khiến nhân loại. Nếu như chúng ta văn minh thật sự như vậy huy hoàng, đưa nó từng điểm biểu diễn cho thế giới, xác thực là một cái phi thường hạnh phúc cùng thỏa mãn sự. Một ngày thời gian trôi qua, số 99 đi ra nhà gỗ, hướng về phía bầu trời chậm rãi xoay người. Lại là nhiệt tình nhi tràn đầy một ngày a. Người ngày hôm qua không phải nói như vậy. Vẫn nói mỗi ngày không có việc gì. Lý Tư nói, lão thiết môn, ta cảm thấy đến tỉnh lại lên. Không thể lại tự giận mình xuống. Nhất định phải yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Người nhất định phải yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Mới có thể không tốn sức chút nào. Oa, câu nói này quả thực quá mang cảm. Ta muốn đưa nó cho rằng ta lời gian. Từ hôm nay trở đi, câu nói này chính là ta xí nghiệp văn hóa. Ta sẽ dùng câu nói này. Yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Lý Tư nhấc theo chùy thủ đi đến cạnh đầm nước. Tĩnh nước sâu lưu, hồ nước đặt ở trong núi. Yên tĩnh xem một chiếc gương. Chúng ta trước tiên từ thay cái kiểu tóc bắt đầu. Lý Tư đưa tay nhẹ nhàng vung một cái. Chùy thủ dọc theo bàn tay của hắn đi vòng một vòng. Sau đó lại được vững vàng nắm tại lòng bàn tay. Oa nha, thực sự quá tuấn tú. Cam, ta lại cắt tới tay. Xin mời giúp ta đánh xe cứu thương. Trong nước xuất hiện Lý Tư mặt. Tóc đã dung mạo rất trường. Cầm cùng quay hàm một bên là tùm la tùm lum chòm râu. Gần nhất xác thực có chút phóng túng. Hoàn toàn từ bỏ hình tượng quản lý. Đương nhiên, như cũ rất tuấn tú là được rồi. Con mắt dường như hai ngọn đèn sáng như thế lòe lòe tỏa sáng. Càng là tự giận mình, liền sẽ càng ngày càng khí. Chính mình muốn yêu cầu nghiêm khắc chính mình. May là chính mình có cơ sở thợ cắt tóc kỹ năng. Lý Tư đem tóc cùng râu mép dùng nước thấm ướt. Dùng dao vì chính mình cạo râu. Rải rác râu theo nước chảy đi xa. Trong nước gương mặt đó cũng càng ngày càng rõ ràng. Lý Tư đem hai mái tóc quát bạc. Mềm mại đao ở trong tay hắn, như là cái tay còn lại, mỗi một đao đều phi thường mạo hiểm, rồi lại bình yên vô sự. Hắn đem tóc mái vén lên, sơ ở sau gáy, dùng một cái da thú xoa thành dây thừng vãn ở sau gáy, buộc thành một cái đuôi ngựa. Oa nha, cái này kiểu tóc thật đẹp trai. Chào mọi người, ta là một tên chuyên nghiệp thợ cắt tóc, số 99 kiểu tóc có thích hợp hay không ngươi đây? Này khoản kiểu tóc đối với mặt hình yêu cầu rất cao. Yêu thích bằng hữu có thể thử một chút. Xin mời tin nhắn riêng ta. Ta gặp cho đại gia chuyên nghiệp nhất chỉ đạo. Để cho tiện lần sau xem. Người có thể click phía dưới thu gom ghi chép lần này. Chương 133, Mặc Gia cùng cơ quan thuật. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Yêu thích hoang đảo cầu sinh. Bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.